Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 66, 66, thời gian phản lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Dã hai ngày này sở tác sở vi đều là căn cứ nội dung bên trong miêu tả đi tiến hành, bao quát việc đi thay đổi truyện tranh. Hắn dự định thuận theo cốt truyện, nhìn tại thời gian phản lưu tới khởi điểm sẽ thế nào, cũng không biết thời gian phản lưu có hay không quy luật. Nếu là từng ngày thong thả gia tăng, ta đây chẳng biết phải ở chỗ này đợi đến ngày tháng năm nào. Thiên Dã từ trong bao lô lấy ra một bao hạt dưa gặm, đem vỏ hạt để lên bàn. Trước kiểm kê chuyện gần đây nhất, hắn đem tầm mắt kéo về bản diện bên trên, ánh mắt phóng tới An Cận nội dung. Sau khi thời gian phản lưu xuất hiện, nội dung của hắn cách một đoạn thời gian liền sẽ xóa bỏ một đoạn, sau đó cập nhật đằng trước cố sự. Hiện tại tới thay đổi truyện tranh địa phương, đằng trước cố sự tất cả đều biến mất. Có điểm cảm giác đem cốt truyện đọc ngược lại. An Cận người này chắc là Giang Ca bọn họ trong tổ chức người, nếu không sẽ không ghi đột nhiên xuất hiện loại này kỳ quái miêu tả. Đối lập Lý Nãi Châu bọn họ, An Cận con bài chưa lật không đơn giản, phương diện kinh nghiệm cũng nhiều hơn, nếu không sẽ không như thế ngang ngược, tự tin như vậy. Đối với An Cận xuất hiện, Thiên Dã kỳ thực đã có dự liệu. Khi biết Giang Ca đám người kia tổ chức ý tưởng, hắn liền suy đoán thế giới này sẽ có hay không người trên đường xen vào. Chỉ là đáng tiếc, An Cận xuất hiện không đúng thời gian. Hắn vừa vặn tại Thiên Dã lập ra kế hoạch chen đi vào. Cái này dẫn đến Thiên Dã không tốt cùng hắn thảo luận, chỉ có thể bỏ qua hắn. Đương nhiên, rất lớn nguyên nhân là vì An Cận quá tự tin, cùng hắn làm cho người ta không hiểu trực tiếp bạo lực cách làm. Không nói hai lời liền xông lên hỏi người ta có phải hay không quỷ. Điều này có thể dễ nói chuyện mới có quỷ. An Cận không lo lắng chạm đến tới quy tắc, là bởi vì hắn bản thân liền cần phải đi tiếp xúc được cố sự cốt truyện, dung nhập chính tuyến. Nhưng Thiên Dã mấy người là chân chính nhân vật trong cốt truyện, nếu như chạm đến quy tắc, mang cho bọn hắn chỉ có hại không có lợi. Quên đi, An Cận việc trước để một bên. Trước suy nghĩ tối qua vấn đề, Thiên Dã đem tầm mắt di động cuối cùng dừng ở đường anh danh tự. Từ mấy ngày nay tới xem xét, Duẫn Phúc đã không nhận thức được đại bộ phận hoàn thành đồng hóa. Tuy rằng Thiên Dã có thể thỉnh thoảng thấy Duẫn Phúc thanh tỉnh lúc nghi hoặc bộ dáng, nhưng đại đa số thời gian Thiên Dã đều biết Duẫn Phúc sợ rằng đã không còn là Duẫn Phúc. Hắn hiện tại đã không phải là đóng vai trạng thái, mà là dung hợp. Hắn tựa hồ đã cùng ba nhân vật dung hợp với nhau, gia nhập thế giới này. Trong lúc vô tình bị đồng hóa, cho dù nhận ra được cũng rất khó giải quyết. Này không trách được Duẫn Phúc. So sánh dưới, một người khác cùng bọn họ là Đường Anh liền không giống. Vừa mới bắt đầu nàng biểu hiện rất bình thường, dường như ngay từ đầu kế hoạch là đóng vai nhân vật. Nhưng theo thời gian trôi qua, Thiên Dã phát hiện hắn dường như chưa từng hiểu nàng. Mỗi lần gặp chuyện thời gian, đại thể đều là hắn và Duẫn Phúc đi làm việc, sau đó cùng nàng thuận tiện trao đổi vài câu. Đường Anh làm, đều là cùng bọn họ thảo luận sau cùng cho ra kết quả mà thôi. Từ chỉnh thể trên nhìn lại, nàng đảm nhiệm nhân vật không có tồn tại cảm. Rất nhiều tình huống dưới đều bất quá là ở một bên đánh tương du. Có thể tại tối qua thời gian, Đường Anh lại xuất hiện kỳ quái một màn. Lúc đó Thiên Dã có thể có ấn tượng sau cùng một cái chớp mắt, là Thiên Hỉ Hỉ cầm kỳ quái vòng tay hướng Đường Anh đi đến. Nhãn thần cổ quái đến đáng sợ. Thiên Dã tổng cảm giác Đường Anh so với Duẫn Phúc còn thanh tỉnh rất nhiều. Chỉ là Đường Anh tại trước mặt Thiên Dã cùng Duẫn Phúc, tại chìm đắm đi đóng vai nhân vật, không có đi làm bất luận cái gì đi chủ động bài trừ thế giới quy tắc sự tình. Mỗi đêm đều gặp phải quái đản, mà gặp phải quái đản liền không giải thích được mất ký ức đi tới ngày thứ hai. Phiền toái a, rơi vào trong sương mù. Ngoại trừ mụ mụ bên ngoài, Hỉ Hỉ cũng không bình thường chút nào. Thiên Dã tựa lưng vào ghế ngồi nhìn trần nhà, thì thào suy tính. Cùng trước hai cái thế giới bất đồng, lần này bọn họ dường như ngoại trừ sẽ bị đồng hóa bên ngoài, không có bất kỳ nguy hiểm tánh mạng nào. Bên kia, phòng tối mở bên trong, chó Husky an tĩnh úp sấp trên ghế sofa đi ngủ. Thỉnh thoảng có sương mù từ đầu nó lướt qua. Trên bàn trà thủy tinh, đặt một bát ăn xong rồi nhưng còn tản ra nhiệt khí mì ăn liền. Bị tắt tivi màn hình đen đang phản chiếu, An Cận ngồi cạnh bàn trà, trong miệng nhả khói đồng thời, đem tàn thuốc bỏ vào canh mì. Ở đối diện, là mũ lưỡi chai nam tử đã bị dây thừng trói gô. Chờ hút tới chỉ còn nửa điếu thuốc thời gian, An Cận đem còn đang thiêu đốt điếu thuốc vứt vào trong bát. Nhất thời phát ra tư tư âm thanh. Thế nào, ta vừa nói tất cả, người cuối cùng có thể nghe rõ chưa? Hắn không nhanh không chậm hướng về mũ lưỡi chai nam nhân nói. Cũng tự nhiên đem bàn trà bên kia quả táo cầm lấy. Đem làm điểm tâm cắn một cái. Người bây giờ buông ta ra sau đó rời đi nơi này. Ta coi như chuyện gì cũng không có diễn ra. Mũ lưỡi chai nam nhân giật giật bị trói chặt hai tay. Thấp giọng nói. Nghe được câu này. An Cận thở dài. Cảm giác thật sự mệt mỏi. 10 phút trước. Vì để tránh cho Trương Thư Lâm vì tay chợt mà đem sắc bén thái đao chém vào hắn. An Cận chỉ có thể tới cái tay không đoạt đao. Vì để Trương Thư Lâm có thể ngoan ngoãn nghe hắn nói chuyện. An Cận đi phòng tạp vật tìm sợi dây đem Trương Thư Lâm trói lại. Sau đó đem chân tướng tóm tắt nói cho đối phương. Trong lúc đó vì bụng đói, hắn liền tiện thể nấu một bát mì tới sơ qua lấp lấp. Nhưng hiện tại khiến hắn nhức đầu là, vô luận hắn làm sao nói làm sao giải thích, Trương Thư Lâm người này ký ức đã bị ảnh hưởng, một chút cũng không nguyện ý tin tưởng hắn, ngược lại cảm thấy hắn là người trong giáo nào đó phái, chuyên cho người tẩy não, này khiến cho hắn gần như sụp đổ. Ta rốt cuộc muốn thế nào ngươi mới có thể tin ta? An Cận có chút phát tiết dùng sức cắn quả táo trong tay. Đối với cách hắn không xa Trương Thư Lâm hỏi, nói thật, ngươi cho ta cởi trói ta sẽ không đi cáo ngươi. Thật coi như chưa có chuyện này phát sinh qua. Về sau mặc dù là ngẫu nhiên gặp, ta cũng coi như không biết ngươi. Những thứ này ngươi có thể yên tâm. Nghe Trương Thư Lâm trả lời, An Cận thực sự không kiềm được. Hắn dùng sức đem quả táo vứt trên mặt đất, còn đạp thêm mấy cái. Ngươi cái này bị tẩy não kẻ đần độn, thảo nào bị vây ở chỗ này. Trương Thư Lâm mặt không biểu tình, hắn chỉ là an tĩnh ngồi tại chỗ, yên lặng nhìn cái này xông vào nhà hắn, còn đem hắn buộc lại nói cho hắn cố sự người điên đang phát tiết. An Cận bên kia cố sự, tại thiên giã bên này không có miêu tả, hắn cũng không biết nam nhân kia hiện tại tình huống thế nào. Thiên giã chỉ tiếp tục tiến hành chính mình cốt truyện phát triển, tận lực đi đóng vai nhân vật. Hôm nay buổi tối cố sự, cùng trước không kém nhiều lắm, đều là giống nhau khung. Tại thiên giã xuất môn ném rác dưới lúc, gặp một cái ôm đầu người quỷ dị tiểu nam hài, liền bị mất ký ức, lâm vào ngủ say, cách chương.